Sát thần Chí Tôn, chương 2263, C2263, trùng kiến đan kiền cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ưng kiến đan kiền cung. Chuyện này khiến cho bên ngoài giật mình không nhỏ, đều cảm thấy khó tin. Đan kiền cung này bất quá chỉ là một tông môn tứ phẩm trong cương vực nhân loại. Tông chủ không ngờ tuổi còn trẻ như vậy, hơn nữa thiên phú tu luyện cũng kiệt xuất như thế. Trăm tuổi tiến vào hoàng cảnh, cho dù là tông môn nhất phẩm cũng chỉ có một số ít đệ tử chân truyền đỉnh cấp có thể làm được. Hơn nữa lại là tồn tại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đan trì cung chủ này xuất thân ở loại địa phương nhỏ bé như vạn tượng cương vực. Không ngờ lại trong vòng trăm tuổi đột phá hoàng cảnh, quả thực khiến cho mọi người kinh ngạc. Có lẽ nhận được Lưu Ly Vương Thành ủng hộ, thiên phú tu luyện của đan trì cung chủ này cũng triệt để được đào móc ra. Nói không chừng tương lai sau này, đan trì cung chủ này thực sự sẽ làm cho thế nhân khiếp sợ. Đan trì cung chủ đại biểu đan kiền cung đọc diễn văn, hoan nghênh khách nhân khắp nơi tới ủng hộ, cũng cho thấy quyết tâm trùng kiến đan kiền cung, đồng thời cũng hiệu triệu đệ tử đan kiền cung thất lạc trong thiên hạ. Sau khi nghe được tin tức nhanh chóng trở lại đan kiền cung. Cho dù là đệ tử những tông môn khác trong vạn tượng cương vực năm đó, nếu như nguyện ý gia nhập đan kiền cung, chỉ cần thông qua xét duyệt là có thể trở thành đệ tử đan kiền cung. Mà đan kiền cung vì trấn hưng tông môn, cũng sẽ tuyển chọn thiên tài trẻ tuổi quy mô lớn, dốc sức bồi dưỡng. Mục tiêu của đan kiền cung tuyệt đối không phải là khôi phục một tông môn tứ phẩm, mà là muốn trở thành chư hầu cường đại một phương. Đan trì cung chủ đọc diễn văn hoàn tất, đem chủ đề nhường lại cho Giang Trần. Trên thực tế đan trì cung chủ cũng rõ ràng, mọi người tới đan kiền cung đều là vì mặt mũi của Giang Trần mà tới, mà không phải là vì đan trì cung chủ hắn có bao nhiêu mặt mũi. Giang Trần đứng dậy, ôm quyền nói, lúc trước từ biệt ở Long Hổ Phong Vân Hội, lại để chư vị tới đan kiền cung gặp, bổn thiếu chủ quả thực có chút băn khoăn. Lần này bổn thiếu chủ tạ ơn chư vị hậu đãi. Những bằng hữu hôm nay tới tham dự điển lễ đều là bằng hữu của Giang Trần ta. Mọi người nghe thấy Giang Trần nói như vậy đều khách khí đáp lại. Đan Kiền Cung là địa phương mà Giang Trần ta từng phát triển qua, cũng là tông môn mà bổn thiếu chủ coi trọng nhất. Vì sao? Bởi vì tông môn này có một loại y tinh thần, một loại truyền thừa tinh thần. Thử hỏi ở trong thiên hạ này, một tông môn bị tiêu diệt có mấy nhà có thể trùng kiến? Lời nói của Giang Trần khiến cho mọi người suy nghĩ sâu xa. Đương nhiên ta xem trọng đan kiền cung, cũng không phải là đan kiền cung có truyền thừa gì đó, mà là vì đan kiền cung có nhân tài kiệt xuất. Ví dụ như đan trì cung chủ, ví dụ như Mộc Cao Kỳ. Đan trì cung chủ, theo dự tính của bổn thiếu chủ, khi hắn 300 tuổi tất sẽ có hy vọng trùng kích đế cảnh. Lời Giang Trần vừa mới nói ra, tứ phương đều sao động. 300 tuổi trùng kích đế cảnh, đây chính là ghi chép phi thường. Cho dù là những cự đầu đế cảnh trên bát vực, phải qua rất nhiều năm mới vào được đế cảnh. Cường giả có thể 300 tuổi trùng kích đế cảnh thành công, không phải là không có, có nhưng mà ít tới đáng thương. Danh khí của đan trì cung chủ đan kiền cung này vô cùng bình thường, lại có thiên phú như vậy sao? Quả thực khiến cho mọi người lau mắt mà nhìn. Người biết rõ Giang Trần cũng biết Giang Trần sẽ không ăn nói lung tung. Đương nhiên cũng có một bộ phận người lại cảm thấy Giang Trần nói khoác. Vạn tượng cương vực dù sao cũng là một trong những nơi yếu nhược nhất cương vực nhân loại. Bởi vì nguyên nhân lịch sử, nơi này quá gần địa phương phong ma, tu sĩ cường đại đều không muốn tới gần nơi này, càng không muốn khai tông lập phái ở đây. Chuyện này cũng khiến cho vạn tượng cương vực luôn nhỏ yếu, tạo thành cảm giác không tồn tại trong cương vực nhân loại. Giang Trần thu hết biểu lộ của mọi người vào trong mắt, nhưng mà hắn cũng không có giải thích điều gì. Tự nhiên hắn sẽ không nói cho mọi người biết đan trì cung chủ có một thân phận khác, chính là tán tu Đàm Chí có được võ điển thượng cổ trên Long Hồ Phong Vân Hội. Chư vị, trong các người nhất định sẽ có người cảm thấy ta nói khoác. Giang Trần nhẹ nhàng cười nói, ta có thể đặt cược với mọi người, Trong 300 tuổi Đan Trì Cung Chủ nếu như không thể trùng kích đế cảnh, đến lúc đó ta nguyện công bố đan phương Tùng Hạc Đan với thế nhân. Lời này vừa nói ra, hiện trường xôn xao một mảnh. Ngay cả Vô Song Đại Đế cũng có chút giật mình nhìn qua Giang Trần. Hắn cũng cảm thấy lần này dường như Giang Trần thiếu chủ đã nói qua. Mà những khách mời khác thì cả kinh không thôi. Nhìn qua Giang Trần, trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Giang Trần cười nói, như vậy đi, công bố hậu thế như vậy quá đáng tiếc. Vậy không bằng những bằng hữu có mặt ngày hôm nay. Phàm là tu sĩ đế cảnh đều có tư cách chia sẻ đan phương Tùng Hạc Đan. Được không? Tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Có người hỏi, Giang Trần thiếu chủ, nếu như Đan Trì Cung Chủ thực sự làm được thì sao? Chúng ta phải đưa cho thiếu chủ cái gì? Giang Trần lắc đầu nói, nếu như Đan Trì Cung Chủ có tư cách trùng kích đế cảnh trong vòng 300 tuổi, đã chứng minh bổn thiếu chủ đã dự đoán đúng. Vậy không cần các ngươi cho ta thứ gì cả. Tìm chuyện hay tại TRUMTRUIEN, Việt Nam. Lời này khiến cho cơ hồ tất cả cường giả đế cảnh có mặt ở hiện trường đều vui vẻ. Cả đám nhao nhao cười nói. Giang Trần thiếu chủ, nói như vậy, đây là chúng ta ăn không a? Đúng vậy. Chúng ta chiếm tiện nghi quá lớn rồi, Giang Trần cười ha hả. Bổn thiếu chủ lại cảm thấy, các ngươi không chiếm được tiện nghi này đâu. Bởi vì bổn thiếu chủ vững tin, trong vòng 300 tuổi, Đan Trì Cung Chủ chỉ ít có 9 thành nắm chắc trùng kích đế cảnh. Lời này ngay cả bản thân Đan Trì Cung Chủ cũng nghe mà cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, Giang Trần lại coi trọng hắn như vậy, là bởi vì thiên phú tu luyện của hắn, hay là bởi vì võ điển thượng cổ kia. Mặc kệ như thế nào có thể nhận được lời nhận xét như vậy của Giang Trần. Đan Trì Cung Chủ thoáng cái cảm thấy tin tưởng gấp trăm lần. Mỗi khi Giang Trần nói chuyện, làm việc, đều vô cùng đáng tin cậy. Hắn nói như vậy nhất định là có đạo lý của hắn. Còn có Mộc Cao Kỳ, trong 100 tuổi nhất định có thể trở thành đan đế mà mỗi người trong cương vực nhân loại đều kính ngưỡng. Vượt lên đại bộ phận đan đế trong cương vực nhân loại. Giang Trần cười, chỉ vào Mộc Cao Kỳ, tiên thiên mộc linh chi thể, thiên phú siêu quần, đợi một thời gian nữa nhất định sẽ trở thành một khỏa minh châu trong thế giới đan đạo. Mộc Cao Kỳ chưa từng được nhiều người chăm chú nhìn vào như vậy. Trong lòng có chút co quắp, thế nhưng lại nhìn thấy Giang Trần dùng ánh mắt cổ vũ nhìn hắn. Cách chương.